Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 940 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 939 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Sang Lương, bạn Tâm Tâm và bạn Ngọc Trinh các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Tiền Giang, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng 10 năm trước rồi. Thì bạn kể rằng ba của bạn á là con út của ông bà nội, cho nên ba của bạn ở trong nhà thờ chính. Còn những người bác và những người cô của bạn á thì đều có nhà riêng cả. Trong những người cô có người cô thứ ba. Người cô này của bạn á vào năm 2010 đã lớn tuổi rồi. Năm đó cô ba của bạn á là đã 70 tuổi rồi các bạn. Thì cô ba của bạn á là có nhà riêng. Nhưng mà từ nào tới giờ cô ba chỉ ở có một mình mà thôi, là tại vì cô ba của bạn á là không có chồng, không có con các bạn. Từ nào giờ ở một mình tự chăm sóc bản thân, hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì cả. Nhưng mà tới năm 2010 á thì trong một lần sơ sẩy, cô ba của bạn đã bị té. Trong cái lúc té có chống cái tay phải á, cho nên cô ba của bạn đã bị gãy cái tay phải, phải bó bột. Thì khi mà bó bột như vậy rồi lớn tuổi nữa, với lại cái tay thuận á các bạn, cho nên đó là cô khó khăn trong những cái sinh hoạt thường ngày. Thành ra ba mẹ của bạn đã đón cô về bên nhà để mà chăm sóc cho cô ba. Thì khi mà về bên nhà là cô ba ở trong cái buồng đầu tiên. Thí dụ như từ ngoài cửa đi vào, mình sẽ thấy nhà của bạn á là có bàn thờ Phật nè, rồi bàn thờ gia tiên, rồi á là có một cái lối đi vô, thì cái buồng của cô ba ở á là đầu tiên luôn. Trong buồng này có cửa sổ đàng hoàng, nhưng mà cái buồng này á là không có cái cửa ra vào, mà chỉ có một cái miếng màn rồi mình kéo qua kéo lại mà thôi. Thì tuy rằng cô ba bị gãy cái tay phải thì cô ba không có thể nấu nướng được, thì ba mẹ của bạn nấu nướng. Nhưng mà cô ba có thể tự ngồi múc ăn được nè, rồi á là cũng có thể là làm việc lặt vặt được. Thì ba mẹ của bạn á là chăm sóc cho cô uống thuốc nè, với lại tối á là vô giăng mùng cho cô ngủ, rồi tới sáng ba mẹ của bạn á là sẽ vô để mà dọn mùng dọn mền cho cô. Thì nói chung á là do cũng lớn tuổi, thành ra là xương nó rất là lâu lành các bạn, một thời gian dài thì nó mới lành. Cho tới khi mà lành rồi á, cái lúc mà cắt bột rồi á, thì có một lần, cái lần đó cô ba ngủ dậy, do là cô ba nghĩ rằng á là cái tay của mình đã lành rồi, mình đã cắt bột ra rồi, cho nên đó là cô ba đã tự dọn mùn. Thì trong cái lúc mà tháo mùn ra cô ba phải leo lên, thì khi mà leo lên á là cô ba lại bị trượt chân và bị té nữa. Khi mà té thì kỳ này á là bị gãy cái đùi bên trái các bạn, mà gãy tuốt ở trên luôn. Lúc đó ba mẹ của bạn á là đưa cô ba vô bệnh viện. Thì khi vô bệnh viện bác sĩ nói rằng á là do gãy tuốt ở trên cho nên không thể nào bó bột được. Thì bác sĩ kêu á là đem về để cho cô nằm một chỗ rồi để từ từ nó lành nha các bạn. Lúc đó ba mẹ của bạn mới đem cô ba về. Khi mà đem cô ba về á là phải là nấu nướng rồi đút cho cô ba ăn luôn. Hồi đó gãy tay nhưng mà cô ba vẫn có thể đi tới đi lui được nè, có thể tự múc ăn được. Nhưng mà bây giờ nằm một chỗ rồi, thành ra là ba mẹ phải đút cho ăn luôn nè. Rồi vấn đề vệ sinh á là ba mẹ cũng phải lo. Với lại hồi đó đó là để cái giường ở trong góc phòng, còn cái cửa sổ bên đây. Nhưng mà bây giờ bác sĩ nói rằng cô ba phải nằm một chỗ vậy đó, thành ra ba mẹ của bạn á là mới dời cái giường lại gần cái cửa sổ hơn, để mà ánh nắng mặt trời là có thể chiếu vô, cô ba có thể thấy được ánh nắng với lại có thể ngắm được phong cảnh ở bên ngoài, thành ra là mới kéo cái giường lại gần cửa sổ ha. Thì nói chung cái lần này là cực hơn lần trước nhiều, tại vì cô ba nằm một chỗ, mọi sinh hoạt là mình đều phải lo. Thì trong một thời gian đầu tiên á là mẹ của bạn lo với ba của bạn lo, nhưng mà cho tới khi hết hè thì mẹ của bạn phải đi làm trở lại. Mẹ của bạn á là giáo viên mầm non các bạn, với lại lúc này mẹ của bạn lại mang thai em gái của bạn á, cho nên đó là mẹ của bạn không có còn nhiều thời gian để mà chăm sóc cho cô ba. Thì lúc đó là các bác lớn của bạn á là mới kêu cái người bác gái thứ 8. Người bác này á là vợ của bác 8 của bạn, ba của bạn thứ 9 nha. Thì bác gái của bạn á là sẽ mỗi ngày buổi sáng và buổi trưa vô để mà chăm sóc cho cô. Nhà của bác thứ 8 của bạn á là cách nhà của bạn 300 mét mà thôi. Cho nên đó là mỗi sáng khi mà ba với mẹ của bạn đi làm á thì bác của bạn sẽ vô rồi nấu nướng rồi đút cho cô ba ăn, rồi vệ sinh cơ thể cho cô ha, tới trưa thì mới về. Mà các bạn biết á là trong cái khoảng thời gian 2 tuần do là bị như vậy, cái nằm á các bạn nằm nhiều quá, mặc dầu mình có lau dọn đàng hoàng nhưng mà cái phần thịt ở dưới cái mông của cô á là bắt đầu nó bị thúi, nó thúi ra thúi rất là dữ. Cho nên nó là gia đình của bạn phải gọi bác sĩ tới, thì bác sĩ tới người ta khám, người ta nói bây giờ cái phần thịt nó thúi rồi. Nó thúi rồi bây giờ á là mình phải cắt ra chứ hả, là nó không có thể nào mà nó lành được trơn á, mình phải cắt bỏ, mình phải khoét cái phần thịt đó đi. Thì bạn nhớ rằng á là trời ơi, cái bữa mà cắt á là bạn có thấy luôn, cắt tại nhà nha các bạn, cắt mà khoét làm sao mà thấy cái xương ở trong luôn á, nhưng mà cô ba của bạn lại không có thấy đau đớn gì cả. Thì sau khi mà cắt xong á là mỗi ngày phải thuê một cái người điều dưỡng tới để mà vệ sinh vết thương cho cô. Thì mỗi ngày khi mà ba với mẹ bạn đi làm ha, là buổi sáng á là bác tám gái của bạn sẽ vô nấu nướng rồi đút cơm cho cô ăn buổi sáng, rồi tới trưa á là đút cơm cho cô ăn một lần nữa. Rồi bác sĩ á là sẽ vô để mà chăm sóc vết thương, tới chiều là ba mẹ của bạn về, là cứ liên tục như vậy là trong vòng khoảng 2 tuần bình thường không có gì hết. Nhưng cho tới hơn 2 tuần sau á là bình thường ha, là khi mà cô ăn cơm á mà bác tám gái của bạn đút á là quá lắm là chỉ nửa tô, thí dụ như múc một tô á là ăn nửa tô bỏ nửa tô các bạn. Còn thí dụ như nếu mà cô ba không có chịu ăn thịt á, mình đút vô cô ba sẽ nhả rồi lén nhét ở dưới gói á, tới khi mà mẹ của bạn dọn là đem ra thịt không vậy đó ha. Nhưng mà cái ngày hôm đó ngộ một cái điều vậy là cô ba đòi ăn liên tục các bạn, là bác tám mới đút cơm, mà bình thường á là bác tám bới có nửa tô à, tại vì ăn nửa tô bỏ nửa tô nên riết rồi bác tám bới nửa tô thôi. Ăn hết nửa tô đó cái cô ba nói rằng á là chị đói quá à, cho chị ăn thêm đi. Thì bác tám mới thấy vậy mới đi ra làm sao bới thêm nửa tô nữa cho cô ba ăn, bắt đầu đút đút cái cô ba cũng ăn hết. Ăn hết nửa tô rồi cái hả là cô ba lại nói rằng á là chị đói quá à, em múc cơm cho chị thêm đi. Thì bác tám mới thấy rằng ủa sao kỳ vậy, bình thường á là chị ba bà ăn á là quá lắm là nửa tô, mà bây giờ bà ăn một tô rồi mà hả bây giờ lại đòi thêm nữa. Nhưng mà bác tám lúc này cũng đi ra phía sau để mà bới thêm ha, bới thêm một tô nữa. Khi mà bới thêm một tô đút ăn hết nguyên tô này luôn các bạn, nhưng mà ăn xong rồi vẫn còn thòn thèm, vẫn nói rằng á là chị còn đói quá à, em bới thêm cho chị đi. Thì lúc đó là bác tám nói thôi trời ơi, chị ăn bình thường á là ăn có nửa tô à, mà bây giờ chị ăn hả là hết 2 tô rồi, hôm nay chị ăn làm gì mà ăn nhiều dữ vậy, chị ăn hết 2 tô rồi bây giờ còn đòi ăn thêm tô thứ ba nữa là sao, thôi thôi em cho chị ăn nữa đâu. Mặc dầu cô ba đòi dữ lắm nhưng mà bác tám vẫn không chịu cho, Bác tánh thôi, hai tô được rồi, có gì á, chiều ăn thêm. Xong cái bác tánh đi về. Cái lúc mà bác tánh đi về, hôm đó bạn có nhà. Bạn nói rằng á, là do là cái phòng này là không có cái cửa, chỉ có cái màn mình kéo qua có lại thôi. Mà bình thường ba mẹ ít khi nào mà cho bạn vô lắm, là tại vì trong phòng của cô ba nó rất là hôi. Thành ra hả là khi mà bạn đi ngang á, cái lúc mà bác tám đi về ha, bạn đi ngang thì vô tình bạn dòm vô. Cái lúc bạn dòm vô tự nhiên bạn thấy cô ba ở trong đó mà quay ra liếc bạn dòm bạn một cái mà. Cái mặt của cô ba rất là hung dữ, nó không có giống như bình thường mà dữ dữ lắm, trời ơi. Cái lúc đó bạn hoảng hồn chân, bạn chạy ra làm sao với ba của bạn. Thì hả là sau đó nha, 2-3 ngày liên tục là ngày nào cũng vậy, cô ba cũng đòi bác tám á, là cho ăn thêm mấy tô cơm. Thì cho tới hả là cái ngày thứ ba thứ tư vậy đó là bác tám mới thấy lạ trong bụng. Thành ra là khi mà về nhà là gặp bác tám trai của bạn á, thì bác tám mới nói rằng á, là anh ơi, sao mà tự nhiên á, chị ba đòi ăn kỳ dữ lắm. Thì bác tám trai mới hỏi là sao, thì bác tám gái nói hả là bình thường á là chị ba ăn có nửa tô à, mà thịt là chị ba không có chịu ăn đâu, mỗi lần mà em nấu thịt là nhét ở dưới gói đó, là hả thím út giọng chết luôn. Đằng này hả là mấy bữa nay ngày nào cũng ăn mấy tô cơm hết, em bới một tô là ăn không có đủ, đòi ăn thêm tô thứ hai, tô thứ ba, mà em không có cho, hai tô là quá lắm rồi, em không có cho ăn thêm. Mà coi như ngày nào cũng đòi ăn kiểu vậy á, em thấy không có giống như chị ba bình thường sao đâu á. Thì khi mà bác tám trai nghe vậy, thì bác tám trai của bạn là cái người ăn chay trường từ nào tới giờ, ăn chay trường các bạn với lại á, là theo Phật á, cho nên là bác tám trai rất là yếu vía. Thì bác tám trai này á, là thường xuyên bị vong của cái người con trai của mình. Hồi xưa là hai người này có một người con trai, nhưng mà cái người này á, là đã bị mất ở trong bụng vào năm mà 6 tháng tuổi trong bụng. Thì khi mất là cái người này rất là linh, hay nhập vô trong xác của bác tám trai để mà làm đồ chơi cho hai cái người em gái của mình. Thì hay đi theo bác tám trai dữ lắm. Thì lúc đó là bác tám trai mới nghi ngờ, bác tám trai mới bước lại bàn thờ, mới thắp nhang, mới vái rằng đó là Hồ ơi, Hai Hồ ơi, cái anh đó tên là Hai Hồ nha, Hai Hồ ơi hả, có việc ngày mai á, con theo mẹ con đi vô coi cô ba coi làm sao. Là bác tám trai khấn vái như vậy. Thì qua sáng hôm sau, bạn kể rằng nha, sáng hôm sau lúc đó là bạn đang ngủ, mới đâu có 6 giờ sáng à, cái tự nhiên bạn nghe cái gì sùm trong nhà hết trơn, bạn mới giật mình thức dậy. Thì khi bạn giật mình thức dậy, bạn mới chạy lên nhà coi cái chuyện gì mà sao sùm vậy. Thì tới cái lúc mà chạy lên tới cái buồng của cô ba, bạn mới kéo cái màn bạn coi, thì thấy rằng ba với mẹ bạn đứng trong đó. Còn bác tám gái của bạn á, là lúc này cô ba thì nằm trên giường, các bạn tưởng tượng bác tám gái thì ngồi trên bụng cô ba, hai cái đùi, hai cái đầu gối của bác tám gái á, là ép vô hai cái tay của cô ba. Mà bác tám gái tán cô ba quá trời luôn, giả bóp bóp bóp bóp vậy nè. Trời ơi, lúc đó hả bạn nói trời ơi, cái khung cảnh bạn nhìn mà bạn rụng rời tay chân, bạn sợ muốn chết. Nhưng mà vẫn nhiều chuyện đứng coi, cho nên nhớ tới giờ bạn nói rằng á, lúc đó hả là bác tám gái ép hai cái tay của ba vô, xong rồi á là giả bóp bóp bóp vậy nè. Cái bác tám gái mới hỏi rằng á là mày là ai? Mày là ai? Sao mà mày vô cái xác này? Mày ăn cơm mấy bữa nay mày ăn quá trời vậy? Mày là ai? Mày là ai? Bác tám gái la mà. Cái lúc đó cái giọng của bác tám gái cũng không giống bác tám gái luôn. Cái giọng rất là lạ. Xong cái hả là khi bị tán á, cô ba mới nói rằng á là hả, tao vô đây á, tao nhập vô người nó, tao ăn, tao đói bụng quá, cho nên tao nhập vô người nó, tao ăn. Tao ăn thôi, làm gì dữ, là làm gì tán tao dữ vậy? Tao ăn thôi mà, làm gì tán tao dữ vậy? La làng lên. Mà lúc này cái giọng của cô ba cũng không phải là cô ba luôn, giọng rất là lạ, do bạn còn nhỏ bạn không biết. Cho nên đó là khi mà cô ba trả lời như vậy á, thì bác tám mới giả nữa. Mày ghé không? Mày ghé không? Ai cho mày vô xác này? Ai cho mày vô xác cô ba của tao? Mày có ghé không? Mày có ghé không? Thì giọng trong người của cô ba mới trả lời, tao ra, tao ra. Nhưng mà phải hứa với tao rằng á, là phải cúng một mâm cơm cho tao, thì tao mới ra. Xong cái lúc đó mẹ của bạn với ba bạn đứng kế bên, thì hai người mới nói rằng thôi thôi ra đi, ra đi rồi á là có gì tôi nấu mâm cơm tôi cúng cho, ra đi, tha cho chị tôi đi. Xong cái lúc đó là vong xuất ra, cô ba của bạn mới xỉu không biết gì hết. Sau một hồi cái hả là quên về bác tám gái ha, thì lúc đó đó là bác tám gái tự nhiên Thở là mệt mà bạn nói rằng trước đó trong cái lúc mà bác Tám gái đánh á, mà rõ ràng bác Tám gái ngồi ở trên bụng cô ba ép hai cái đầu gối vô hai cái tay, nhưng mà bạn nói rằng á, là cái người của bác giống như trong trên như là có một cái lực gì đó mà đẩy bác ra, nhưng mà bạn không thấy cái lực đó, không thấy cái người đó, bạn chỉ thấy rằng á, là hả là bác Tám gái vừa giả nhưng mà cái người dày nè, giống như là ai đang xô đẩy ra vậy đó, nhưng mà bạn không thấy được. Thì sao mà khi mà cái vong đó xuất ra rồi á, thì bát tán của bạn rất là mệt. Cái lúc đó ngồi thừ vậy nè. Lúc này ba với mẹ bạn mới dìu bát tám gái xuống, xong rồi á là dìu đi ra ngoài cho bát tám gái nằm trên võng. Thì một hồi sau bạn mới biết rằng á, là vong của anh hai Hồ á, là đã nhập vô mẹ mình để mà đánh cái vong đó, để mà giúp ba hả là cô ba của mình các bạn. Thì lúc này ha, bắt đầu một hồi sau là cô ba xỉu. Một hồi sau cái ba mẹ của bạn mới kêu cô ba dậy. Cái lúc cô ba dậy, cô ba mới dòm ba mẹ của bạn mới hỏi rằng: "Trời, sao mặt chị đau dữ vậy trời? Sao cái mặt chị đau dữ vậy hai đứa? Sao đau dữ vậy?" Là nãy giờ là bác cô ba là không nhớ gì cả, không có biết rằng mình bị hả là bác tám gái đánh các bạn nha. Thì sau một hồi nữa đó là bác tám trai mới vô. Khi bác tám trai vô mới vô mời ba mẹ đi ra ngoài ngồi, mà trong khi bác tám trai là anh của ba mẹ mà lại mời các bạn. Lúc đó bạn thấy rất là lạ, không có giống như là bác tám trai bình thường, mà cái giọng nói chuyện cũng không giống luôn. Sau một hồi nói chuyện đó, thì bạn mới biết rằng cái anh hai Hồ đó đó đã nhập vô cha mình để mà nói chuyện với ba mẹ của bạn, nói chuyện rất là lễ phép, nói rằng đó là bây giờ đó, do là cái giường đó để ở trong đó là không có được, bây giờ hả chú thím để cái giường ở trong đó là không có được. Con thấy rằng á là vong xung quanh, ngồi xung quanh quá trời luôn, ngồi xung quanh cô ba quá trời luôn hả, là hết vong này tới vong kia nhập vô cô ba, cho nên á là bây giờ chú thím á, tại vì do là nhập vô mà các bạn, do là anh đó nhập vô phải kêu ba mẹ là chú thím, bây giờ chú thím á là đem hả là cô ba ra ngoài đi, cho cô ba nằm ngay chỗ bàn thờ Phật ở ngoài đây, chứ nằm trong đó là không được, vong sẽ nhập vô cô ba hoài luôn, nói vậy đó. Xong cái hả là ba mẹ của bạn cũng đồng ý, sau đó là cái anh này xuất ra các bạn. Rồi bắt đầu nha, là ba mẹ của bạn mới tiến hành làm liền trong cái ngày hôm đó là dời cái giường ra ngoài, nhưng mà vẫn làm một cái màn để mà che cô ba lại, tại vì cô ba nhiều khi đi vệ sinh có một chỗ mà cũng ngại, cho nên nó là làm một cái màn che lại các bạn. Thì do là lu bu khi mà dọn ra rồi ba mẹ cũng mất việc làm, thành ra là lu bu mới quên cúng. Thì 2 ngày sau là bắt đầu vong đó lại nhập vô đòi ăn tiếp các bạn, đòi ăn quá trời, mà mặc dầu ngay cái bàn thờ Phật ngay chỗ đó nhưng mà vẫn nhập vô. Thì lúc mà bác Tám đang chăm sóc cho cô ba vậy đó ha, là hả tự nhiên vong nhập vô đòi ăn tiếp, thì anh đó đó vẫn ở trong nhà của bạn, vẫn theo mẹ mình để coi cô ba làm sao. Thì cái anh hai Hồ đó lại nhập vô trong xác của bác, à, trong xác của mẹ mình để mà đánh vong đó tiếp, lại giả bóp bóp bóp tiếp, hỏi sao mày nhập vô nữa, mày nhập vô nữa. Thì lúc này có mẹ của bạn á, thì vong nó mới liếc qua với chỉ rằng nhỏ đó đó, ý nói là mẹ của bạn nhỏ đó đó hả, nó nói nó cúng cho tôi, nó hứa nó cúng cho tôi mâm cơm, nó làm mâm cơm cúng cho tôi mà nó có cúng đâu, cho nên tôi đói bụng tôi nhập vô tôi ăn tiếp. Thì lúc này là mẹ của bạn nói thôi thôi bây giờ mấy người ra đi rồi hả, là ngày hôm nay tôi làm tôi cúng liền, tại vì 2 bữa nay tôi lu bu tôi quên, cho nên nó là bây giờ mấy người ra đi, ra khỏi người chị tôi đi, rồi tôi làm, à, bữa tới tôi làm đây nè, chiều hôm nay tôi làm tôi cúng liền cho mấy người. Thì sau đó là vong này xuất ra các bạn, thì cái anh hai Hồ đó cũng xuất ra khỏi người của mẹ mình luôn, tại vì mỗi lần mà nhập vô như vậy á, là bác tám gái rất là mệt các bạn. Thì sau khi xuất ra, ba mẹ của bạn cũng có làm mâm cơm để mà cúng. Thì trong suốt 1 tuần lễ là mấy cái vong đó không có nhập vô người của cô ba của bạn nữa. Nhưng mà đúng 1 tuần lễ sau, là ngay cái ngày 7 tháng 3 năm 2011 á, là cô ba của bạn cũng qua đời luôn các bạn. Thì đây là một chuyện xảy ra ở trong nhà của bạn. Bạn nhớ rằng á là trời ơi, bạn chứng kiến hả từ đầu tới cuối, cho nên bạn cũng sợ dữ lắm. Với lại sau này khi mà cô ba mất đi rồi á, thì 1 2 năm sau á, là bạn dọn vô trong cái phòng đó ở, làm cửa phòng đàng hoàng. Thì trong mấy ngày đầu á là bạn sợ lắm, tại vì nhớ lại cái vụ đó, nhớ lại anh Hai Hồ nói rằng á là ngồi xung quanh giường vong rất là nhiều đó, cho nên bạn cũng sợ lắm. Nhưng mà từ từ riết cũng quen, bạn cũng không thấy gì nữa, cho tới tận bây giờ bạn vẫn còn ở trong cái căn phòng này các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của một bạn ở Tiền Giang đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Chuyện này á là xảy ra cách đây 4 năm trước, do một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Bạn nam này quê ở Bình Thuận. Bạn kể rằng cách đây 4 năm trước á, thì anh của bạn á là làm tài xế lái xe container chở hàng á các bạn. Thì bạn cũng xin vào trong cái công ty đó để mà đi theo phụ xe. Cái nhiệm vụ của bạn á là đi theo phụ anh trai của mình. Rồi nhiều khi á là anh của bạn lái xe mà mệt á, rồi cái nhiều khi cái anh của bạn ngủ á thì bạn phải coi, tại vì cái thùng dầu của xe container là nó dưới các bạn. Thì nếu mà mình nghỉ mình ngủ là mình không thấy thì người ta ăn cắp, người ta hút dầu, hoặc là hàng ở phía sau nó bẻ khóa nó lấy hàng, nếu mà giữa đêm ở chỗ vắng vẻ thì có trộm cướp như vậy. Thì cái nhiệm vụ của bạn á là coi trong những cái lúc anh của mình ngủ. Thì bạn là một cái người cũng rất là gan dạ, cho nên đó là vấn đề tâm linh á, thì bạn không bao giờ nghĩ tới, bạn mới sợ đâu. Tuy nhiên á, là gia đình của bạn theo đạo Phật cũng dặn dò con cháu rằng nếu mà có vấn đề gì về vấn đề tâm linh á thì chỉ cần niệm Phật thôi, thì cũng có dạy vậy, bạn biết vậy, nhưng mà bản thân bạn là không bao giờ nghĩ tới vấn đề đó. Thì khi mà đi làm á là nói chung bình thường, trong vài tháng đầu tiên hoàn toàn không có vấn đề gì xảy ra. Nhiều khi anh của bạn đang lái mệt, tại vì lái cái tuyến là từ Phan Thiết vào Sài Gòn chở hàng á các bạn, từ Phan Thiết vào Sài Gòn rồi từ Sài Gòn ra Phan Thiết là cái tuyến vậy thôi. Nhưng mà nhiều khi lái đêm á thì anh của bạn cũng ngủ giữa đêm chỗ vắng người, mà bạn thì chả thấy gì hết, cho nên cũng chả sợ gì. Trong mấy tháng đầu thì bình thường. Cho tới cái hôm đó là chở hàng từ ở ngoài Phan Thiết đi vô Sài Gòn, nhưng mà chở vô cái cảng ở dưới cầu Phú Mỹ á, dưới chân cầu Phú Mỹ á các bạn. Thì cái lúc đi á là do ngay cái giờ mà giờ cấm, cho nên nó là xe phải đậu lại để mà chờ cho hết cái giờ cấm thì mới đi tiếp. Khi mà đi tiếp á là vô tới cảng, lúc đó là tầm khoảng chừng 2 giờ sáng, hơn 2 giờ sáng rồi, xuống hàng cái là bắt đầu ngủ. Ngủ một chút á thì lại lên hàng bắt đầu chở về Phan Thiết. Thì cái hôm đó đi là có thêm hai chiếc xe của công ty nữa, là tổng cộng 3 chiếc xe ha. Khi mà xong hàng xong rồi á thì mọi người ngủ, bắt đầu ai nấy đều mệt hết rồi, cho nên nằm xuống là ngủ liền. Còn riêng bạn á thì do bạn quen rồi, cho nên bạn ngủ không được, với lại bạn cũng sợ người ta hút dầu, ăn cắp dầu đó các bạn. Thì bạn mới nhảy xuống xe trong khi mọi người ngủ hết trơn rồi, mà bạn thì nhảy xuống xe đi vòng vòng vòng vòng để mà coi sóc. Một hồi sau cái bạn mới quyết định, bạn mới lấy cái võng á để mà giăng gần ngay chỗ cái thùng dầu á, để mà bạn giăng đó bạn ngủ, bạn coi cho nó chắc ăn. Xong cái bạn nằm đó. Thì cái chỗ bạn nằm là kế bên cái cầu cảng, là gần mé sông đó nha, chỉ cách mé sông tầm khoảng chừng mấy mét thôi các bạn. Thì bạn đang nằm bạn ngủ ngon dữ lắm, đang ngủ ngon thiệt ngon, tự nhiên bạn giống như là bạn lơ mơ, như cái vía của bạn đã tỉnh rồi. Bạn nói rằng không phải là em tỉnh, nhưng mà cái vía của em tỉnh. Tự nhiên em nghe cái gì mà tiếng cười giỡn sùm hết trơn. Thì lúc đó là bạn mới mở mắt ra, bạn mới nhìn lại đằng cái phía mé sông á, thì bạn thấy có cỡ là sáu bảy đứa nhỏ các bạn, mà mấy đứa này á là cỡ tầm khoảng chừng 5 6 tuổi, 6 7 tuổi vậy thôi. Mà có đứa đó là nó mặc quần, có ở trần hết luôn, nhưng mà có đứa thì mặc quần, có đứa thì ở chuồng. Mà mấy đứa này nó đang lui cui cúi xuống cái nước vậy nè, giống như là đang mò cua bắt ốc vậy đó. Thì bạn nhìn thấy, bạn thấy rằng tụi nó đang cười giỡn đằng đó, đang cười giỡn đằng đó. Nhưng mà lúc đó thì bạn không có nghĩ là ma, bạn cứ dòm dòm vậy đó. Sau một hồi cái tụi nó không có mò cua bắt ốc nữa, tụi nó mới đi lên. Mà khi tụi nó đi lên thì tụi nó lại đi về cái hướng mà bạn đang nằm. Thì nói chung tụi nó cũng bình thường lắm. Tới lúc mà tụi nó đi lại gần bạn, bạn còn thấy rằng mình mẩy của tụi nó đứa nào đứa nấy dính sình tùm lum hết trơn à. Xong cái tụi nó đi ngang bạn, cái tụi nó cũng nói chuyện bình thường, mà bạn nhìn tụi nó y như là đứa trẻ bình thường vậy đó, không có gì là ma hết. Thì khi mà tụi nó đi qua lần lượt, bạn thì bạn dang võng nằm đây, tụi nó thì đi qua lần lượt, thì cái đứa cuối cùng á, Đứa này nó tầm khoảng chừng 5-6 tuổi thôi, nó cũng bình thường, gương mặt rất là bình thường nha. Thì mấy đứa kia nó đi qua, còn cái đứa này nó ngừng lại, nó dòm bạn. Nó dòm bạn xong rồi nó cười với bạn. Cái bạn thấy nó cười với bạn, bạn cũng cười với nó. Bạn cười với nó cái sao tự nhiên nó đưa cái tay lên, nó để trên ngực bạn nghe nè. Mà khi mà nó đưa cái tay lên, nó để trên ngực bạn cái, trời ơi bạn không thở được các bạn. Bạn nói rằng nha, cái lúc đó là em ngọt thở, em thở không nổi luôn, tay chân em cứng ngắc luôn, cứng ngắc luôn, cái miệng muốn mở ra nói cái gì vậy nhưng mà cũng không nói được luôn, nó ngợp, vô cùng ngợp. Thì lúc này bạn biết rồi, bạn biết hả là thằng bé này là ma rồi, cho nên nó là bạn mới hả là cố gắng bạn nhắm mắt lại để mà bạn niệm Phật ở trong tâm á. Thì sau một hồi niệm á thì giống như là nó giở tay lên, thì bạn nhẹ nhàng trở lại, cái bạn mở mắt ra dòm thì không thấy ai cả. Thì lúc đó là bạn tỉnh luôn đó, bạn tỉnh luôn, cái bạn dòm không thấy ai hết, mà trong khi lúc đó là mới có 3 giờ, 3 giờ mấy sáng à, mà con nít đâu giờ đó các bạn, con nít người ta giờ đó ngủ, ai mà đi ra đường giờ đó, mà trong cảng nữa. Xong cái bạn cũng nghĩ, bạn nghĩ rằng nó chắc là mình vô tình mình thấy, tại vì nó không có biến quá gì với cái mặt gì sợ hãi hết, nó nhìn nó như bình thường, như đứa trẻ bình thường thôi, cho nên bạn cũng không sợ nhiều. Bạn mới nằm xuống, bạn mới dỗ dỗ ngồi, bạn cũng ngủ tiếp, ngủ cho tới sáng hôm sau. Thì trong lúc mà ăn sáng cà phê á, bạn có kể lại cho mấy anh kia nghe. Thì khi mà mấy anh kia nghe thì có những cái anh khác cũng ở trong cảng đó, người ta nói trời trong đây ma nhiều lắm, chắc mày thấy tụi nó rồi. Thì đó là chuyện do chính bản thân của bạn trải qua. Và thêm một chuyện là do ông ngoại của bạn kể lại. Chuyện này đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi, xảy ra với người bạn của ông ngoại hồi xưa. Thì cái ông bạn này á, là đội trưởng của một cái đội du kích hồi xưa thời chiến tranh á, mà cái đội này là đi rất là nhiều nơi các bạn. Mà cái ông đó ổng không có bao giờ ổng tin có ma, ai mà kể chuyện ma là ổng chửi dữ lắm, ổng chửi dữ lắm. Thì có một lần đó đó, cái đội của ổng á là đóng quân gần một cái chỗ, mà cái chỗ đó là có một cái căn nhà quan. Thì mấy ngày đầu lính của ổng vô trong cái căn nhà đó ngủ cho ấm mát, nhưng mà sau mấy đêm á là mấy ông lính này nói rằng thôi thôi tôi không vô đó tôi ngủ đâu, trời ơi trong nhà đó có ma, nó nhát muốn chết luôn, ngủ có được đâu, thôi không vô đó, thà ở ngoài đây ngủ ngoài đây à. Thì cái ông bạn của ông ngoại á, khi mà nghe lính lát của mình nói vậy thì ông này chửi, ông này nói rằng ma có cái gì, ma có cái gì, tao hả tối nay tao vô tao ngủ cho tụi bay coi hả, ma nào nhát tao hả, tao bắn chết mẹ nó. Xong cái ông này tối hôm đó ông vô, ổng vô thì khi mà ổng vô á là ổng lấy cái ba lô á, ổng gói cái đầu ổng nằm, còn cái súng thì ổng để trước ngực vậy nè. Ổng tính rằng nếu mà ổng thấy cái gì ổng sẽ bắn, nhưng mà khi mà ổng đang ngủ đang thiêu thiêu các bạn, tự nhiên á là cái cổ của ổng á nó nhột, mà mình có cảm giác như nó lạnh ngắt luôn, nó nhột tới đâu là lạnh tới đó. Thì lúc này ổng mới mở mắt ra, khi mà ổng mở mắt ra trời ơi coi như ổng giục súng bỏ ba lô, ổng la quá trời la, ổng chạy ra ngoài, ổng chạy ra ngoài ổng nói với mấy ông lính đó, trời ơi ma nhát tao tụi bay ơi, ma nhát tao, ma nhát tao. Thì sau đó ổng mới kêu á là mấy ông lính đi cùng với ổng vô để lấy ba lô với lại lấy súng ra. Ổng mới kể rằng á là trong cái lúc mà ổng đang nằm thiêu thiêu chưa ngủ, mới thiêu thiêu à, tự nhiên lạnh cái cần cổ, mà nhột cái cần cổ, mở mắt ra thì ông thấy nguyên một cái lưỡi các bạn, và cái lưỡi này chỉ thấy duy nhất một cái lưỡi thôi nha. Cái lưỡi này á là nó thầm từ ở trên cái trần nhà nó thầm xuống rất là dài, và nó đang liếm trên cổ của ông, nó liếm qua liếm lại, liếm qua liếm lại, liếm tới đâu là nhột tới đó và lạnh tới đó. Thì đó là một chuyện mà cái ông bạn của ông ngoại của bạn đã trải qua. Sau cái lần này là ông tin luôn, không bao giờ dám nói bậy nói bạ nữa các bạn. Thì thêm một chuyện nữa, chuyện này là do ba của bạn kể lại. Ba của bạn kể rằng lúc này bạn còn nhỏ xíu à, mà lúc đó gia đình của bạn nghèo dữ lắm, với lại những cái người bạn của ba cũng nghèo dữ lắm thời xưa. Cho nên đó là buổi sáng rất là sớm thì ba với lại mấy cái người bạn đó đó là sẽ cùng nhau là dở cơm dở nước, rồi đẩy xe đạp là đi vô trong rừng bắt đầu kiếm củi là về bán các bạn. Mà hồi đó nghèo cho nên đó là đâu có tiền đâu mà mua đồng hồ để mà coi giờ, thành ra là sáng mà cứ nghe tiếng gà gáy một cái là sẽ tự động dậy rồi dở cơm dở nước đồ đi the đi đi ra để mà đi vô rừng ha. Thì trong nhóm của ba có một cái chú này á, là sau này mới biết rằng cái ngày hôm đó là do là ổng đang ngủ, ổng nghe tiếng gà gáy, mà tiếng gà gáy á, thì ổng cứ tưởng rằng là sáng rồi, tới giờ đi rồi. Thành ra là khi mà ổng nghe tiếng gà gáy, cái ổng dậy cái ổng cũng chuẩn bị cơm nước rồi ha, cái ổng cũng dắt xe ra, ổng dắt xe ra ổng đạp cho một hồi, sao cái ổng thấy sao vắng quá, mà trời cũng, tại vì cái thời điểm đó là đi sáng sớm dữ lắm cho nên trời chưa có sáng đâu, thì ổng thấy rằng ủa sao vắng quá, bình thường ra chạy khúc là thấy có bạn có bè là có ba với mấy ông khác nữa, thì cái ông này nói rằng sao mà vắng quá, nhưng mà ổng cứ nghĩ rằng trời không lẽ hôm nay mình ra trễ cho nên nó là tụi nó đi trước hết rồi, tụi nó vô rừng hết rồi, thành ra cái ông này mới chạy chạy chạy thì cố gắng chạy lẹ lẹ lẹ cho tới một cái chỗ đó cây hai bên rất là nhiều, có cây tre được tùm lum hết, thì lúc này ổng thấy có một cái cây từ xa đó, mà hồi xưa là xài cái đèn dầu, các bạn chưa có cái đèn, nghèo quá cũng không mua nổi cái đèn pin luôn, xài đèn dầu, thì qua cái ánh đèn đó từ xa ổng mới thấy có một cái cây dắt giữa đường, thì đang chạy xe đạp mà nếu mà cái cây đó là ổng phải nhảy xuống để mà dẫn mình hất mình ẵm cái xe đạp lên để mà đi qua, thì ổng nghĩ rằng ủa bình thường cái đường này đâu có cây nào dắt ngang vậy đâu ta, chắc là tụi nó, ý là nói nguyên nhóm bạn của ba đó, chắc là tụi nó hả là lấy cây kéo ra giữa đường để gẹo mình, thì lúc này ổng mới xuống xe để mà ổng đẩy, để tính rằng sẽ nâng cái xe đạp lên để đi qua khúc cây đó, nhưng mà khi mà đi lại gần nhìn kỹ hơn á thì ổng thấy đó là một cái chân, các bạn thấy một người ngồi trên một cái cành cây bên đây, dắt cái chân qua bên đây, cái chân rất là dài, nguyên cái con đường 2 mét mấy 3 mét vậy đó, mà cái chân người này rất là dài từ bên đây mà dắt qua bên đây để chặn đường ông này. Trời ơi, cái lúc đó ông thấy vậy ông sợ quá, ông mới coi như dùng xe đạp đó để ông chở chạy, chạy chạy chạy một hồi thì ông mới thấy ba với lại nguyên nhóm bạn đang đi tới. Lúc đó là ông mới la làng quá trời luôn, mọi người mới hỏi gì vậy mày, gì vậy mày? Thì ông mới nói ủa, tụi bay chưa đi hả? Tụi bay vẫn còn đây hả? Thì ba với lại mấy người bạn kia nói ừ chưa đi, giờ này tụi tao mới đi mà. Ủa sao vậy? Sao nay mày đi sớm dữ vậy? Thì ông đó mới nói rằng trời ơi, tao nghe tiếng gà gáy cho nên đó là tao vậy, tao tưởng rằng đó là tụi bay đi trước, tao đi trễ tụi bay đi trước bỏ tao rồi, tao mới đi lại tới cái khúc kia tao thấy hả. Bắt đầu ổng mới kể là ổng thấy rằng một người ngồi trên cành cây bên đây kéo cái chân thiệt là dài văng ra để chặn đường ổng, thì lúc đó là mọi người cùng với ổng đó đi tới ngay chỗ đó thì thấy xe đạp của ổng đổ đồ ăn nước uống gì là đổ từ lưa hết, còn ngoài ra là đâu có thấy cái cây nào giữa đường, mà cũng chả thấy cái người nào gì mà ngồi mà dắt cái chân dài thòn như vậy các bạn. Thì đó là một chuyện do một người bạn của ba bạn á, là đã trải qua và kể lại cho mọi người cùng nghe. Hồi xưa thì ma rất là nhiều các bạn, cho nên khi kể là ai cũng tin cả. Thì đây là ba chuyện của một bạn ở Bình Thuận. Thi sẽ kể tiếp tục một cái chuyện ngắn nữa, chuyện này ngắn thôi. Chuyện này á là của một cô này đã gửi về cho kênh chúng ta. Chuyện do chị của cô kể lại cho cô nghe. Thì cô kể rằng á là vào năm 1970 á là chị của cô làm y tá trong một cái bệnh viện ở dưới miền Tây, đồng bằng sông Cửu Long, nhưng mà không có nói rõ là bệnh viện nào. Thì bệnh viện này á, là người ta mắc đẻ, người ta vô đó người ta đẻ các bạn. Thì vào năm 1970 á, là có một sản phụ này á, là vô sinh con, nhưng mà do là không có sinh thường được cho nên nó là phải sinh mổ. Thì khi mà sinh mổ á, là cái đứa con thì nó rất là khỏe mạnh bình thường, nhưng mà cái người mẹ đó là cái cô này yếu các bạn, cho nên nó là cổ vẫn còn hôn mê. Cái lúc mà xong xuôi hết rồi á thì bác sĩ mới kêu rằng á là bây giờ đẩy cổ, đưa cổ xuống cái phòng số 13 để cho cổ nằm trong đó, khi nào tỉnh rồi tính. Lúc đó là các bạn biết thời hồi xưa do là Pháp mà đô hộ chúng ta đó, bắt đầu á là bên đạo Chúa người ta nói rằng cái số 13 là một cái số rất là xui. Cho nên nó ở trên Sài Gòn thời điểm đó là có 12 bis không à, chứ không có số nhà 13. Thì lúc đó là cái phòng số 13 là người ta rất là kiêng kỵ. Thí dụ như những bệnh nhân mà người ta khỏe đó, mà người ta tỉnh á, mà kêu người ta vô cái phòng số 13 đó là người ta nhất quyết người ta không có chịu đâu, ở 12 hoặc là 14 thôi chứ không chịu vô số 13. Lúc này á là do là cái cô này cổ đang hôn mê, cổ không có biết. Cho nên khi mà bác sĩ chỉ định như vậy thì các cô y tá trong đó có chị của cô này cũng đẩy cái cô sản phụ này vô trong cái phòng đó. Nhưng khi mà đẩy vô, mà trong khi đang hôn mê, mà các bạn đang hôn mê, nghe nhấn mạnh chỗ này nha, là sản phụ này đang hôn mê, đang nằm trên giường, đẩy vô một cái tự nhiên ngồi bật dậy. Ngồi bật dậy các bạn. Mà khi mà cái người sản phụ này ngồi bật dậy thì cái mặt của cổ rất là dữ, mà khiến cho các cô y tá kia sợ quá, thành ra bỏ chạy ra ngoài hết. Riêng chị của cô á thì do là chị không có sợ ma quỷ gì hết, cho nên vẫn còn đứng ở đó. Rồi những người nhà của bệnh nhân khác, người ta tò mò, người ta qua coi quá trời luôn. Thì cái lúc này ha, là cái bà sản phụ đó, bà đang hôn mê mà bà ngồi bà bật dậy, bà mới cái mặt bà dữ lắm, bà dòm quá dòm lại vậy nè, quá dòm lại. Xong cái bà la làng lên, bà nói rằng đó là ai cho tôi bay hả, là đẩy con Thơm vô phòng này, ai cho tôi bay đẩy con Thơm vô phòng này đó. Thơm là tên của cái cô sản phụ mà hôn mê đó các bạn. Tự nhiên la làng lên, ai cho tôi bay đẩy con Thơm vô phòng này, ai cho tôi bay đẩy con Thơm vô phòng này. Thì lúc mà cái người sản phụ này la làng lên như vậy thì chị của cô á, do đâu có sợ đâu, cho nên đó là chị của cô mới hỏi rằng á, là xin hỏi cô là ai vậy. Thì cái người sản phụ này trả lời với một cái tên, mà cái tên đó là của một cái cô sản phụ khác mà đã chết trong cái phòng số 13 này, chết lâu lắm rồi. Trả lời cái tên khác, không phải tên Thơm, trong khi bà sản phụ tên là Thơm. Thì bà này trả lời một cái tên khác, thì lúc đó hả là chửi, ai cho tụi bay đẩy con Thơm vô phòng này. Thì chị của cô mới nói rằng thôi bây giờ á, là chúng tôi sẽ đẩy hả người này ra, nhưng mà cô phải ra khỏi xác người này đi thì chúng tôi mới đẩy ra được. Thì sau khi mà chị của cô nói vậy á, thì cái bà sản phụ này nằm xuống đó. Các bạn tưởng tượng đang bả nằm bình thường, bả nằm trên băng ca đang đẩy vô, thì bả tự nhiên mới ngồi dậy, xong cái bả la làng mặt bả hung dữ. Xong khi mà chị cô nói vậy, cái bả nằm rồi xỉu ra luôn, xỉu ra là hôn mê tiếp. Sau đó là mọi người kéo ra, thì khi kéo ra một cái phòng khác đó là do chưa có tỉnh, cho nên nó với lại mới bị vong nhập nữa, thành ra là mọi người cũng coi kỹ cái cô này lắm, giám sát rất là nhiều. Thì sau thời gian cổ tỉnh, khi cổ tỉnh rồi á, thì chị của cô mới hỏi cổ, cái lúc mà cổ tỉnh vừa mở mắt ra thì chị cô mới hỏi rằng chị tên gì. Thì cái cô sản phụ nói dạ em tên là Thơm, là biết là cái người đó là thiệt rồi, không phải là bị vong nhập tới rồi. Thì đó là một cái câu chuyện mà về chị của cô đã kể cho cô nghe và cô đã gửi về cho kênh chúng ta, rất là đơn giản, rất là ngắn thôi, nhưng nếu mà mình tưởng tượng ra thì mình cũng sợ các bạn ha. Thì thôi hôm nay Thi kể tới đây thôi, hẹn gặp lại các bạn ở tập 941. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.